Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2373 Thế Công Tan Vỡ. Góc truyện audio.com. Cẩn thận, Phong Tàn Thiên hét lớn một tiếng, vũ động kinh tà thương, chuẩn bị thiêu đốt sinh mệnh cuối cùng đánh cược một lần. Loại này thế công coi như là hắn tại đỉnh cao thời điểm, đều ngăn cản không nổi. Huống chi, vị này Thiên Hoang Tông Tông chủ độ kiếp đều còn chưa kết thúc. Giống, võ đạo bản tôn đột nhiên mở miệng bộc phát ra một tiếng tràn đầy vô tận uy nghiêm gào thét. Tiếng gầm gừ ở bên trong tựa hồ ẩn chứa hàng tỷ sinh linh gào rú hò hét, hình thành một đạo mắt thường có thể thấy được rung động hướng lấy bốn phía lan tràn. Âm vực bí thuật vạn linh chi âm, võ đạo bản tôn ngưng tụ chân vũ đạo thể về sau, nguyên thần thân thể đều đạt tới một cái tăng thêm sự kinh khủng độ cao, đạo này bí thuật cũng là uy lực tăng vọt. Đạo này vạn linh chi âm, thậm chí lấn át thiên kiếp cuồn cuộn lôi âm. Tứ đại chân ma cường giả đều là toàn thân đại chấn. Diêm tội, Long Ma, Lệ Phá Thiên huyết mạch thân thể cường đại, khoảng cách xa hơn một chút, vẫn cảm giác e rằng so với chói tai, thần sắc thống khổ. Tử Hà Tiên tử thân thể huyết mạch yếu kém, thân hình lay động, hai tai ở bên trong, đã tràn ra một tia máu tươi. Chân ma bảng trên cường giả đều đã bị cường đại như thế trùng kích, chung quanh mấy trăm vị chân ma càng là không chịu nổi. Vọt tới phía trước nhất, khoảng cách Tô Tử Mặc gần nhất chân ma, có vài chục vị thân thể không chịu nổi loại này khủng bố trùng kích trực tiếp nổ chia năm xẻ bảy, máu loãng tràn ngập. Còn có hơn 10 vị chân ma cường giả ánh mắt ngốc trệ, thần tình cứng ngắc, đầu nghiêng một cái, từ giữa không trung nhao nhao ghi rơi xuống đi. Bọn họ trong thức hải, nguyên thần đã bị chấn vỡ. Cái này, lấy Phong Tàn Thiên kiến thức cũng cảm thấy khiếp sợ. Chấn Mộc đỉnh phía dưới, Cổ Thông U đám người khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Hơn 100 vị chân ma cường giả, lại bị vị này Thiên Hoang Tông Tông chủ trực tiếp giống chết. Còn dư lại chân ma, cũng lọt vào sự đả kích không nhỏ. Có chân ma miệng phun máu tươi, có trên người huyết nhục vỡ ra, bộc phát ra từng đoàn huyết vụ, vô cùng thê thảm. Ngoại trừ tứ đại chân ma cường giả bên ngoài, còn lại chân ma tất cả đều lọt vào mãnh liệt trùng kích, thần thông tán loạn, pháp bảo ngã xuống, thế công trong nháy mắt tan rã. Chẳng qua là một đạo âm vực bí thuật liền đem mấy trăm vị chân ma đánh lui, bực này thủ đoạn. Thu Tư Lạc nhịn không được sợ hãi thán phục một tiếng. Nguyên bản, bọn hắn cho rằng tận mắt nhìn thấy vô thượng chân tiên cùng vô thượng chân ma ở giữa có một không hai cuộc chiến, đã đầy đủ rung động, khó có thể quên. Không nghĩ tới, vừa rồi một màn này, lại lần nữa đối với hai lòng người tạo thành cực lớn trùng kích. Loại thủ đoạn này, đã vượt qua hai người nhận thức cùng tưởng tượng. Thẳng đến lúc này, hai người còn không có ý thức được bọn hắn chỗ đã thấy, vẫn chỉ là võ đạo bản tôn một góc của băng sơn. Ngay tại võ đạo bản tôn phóng tích vạn linh chi âm đồng thời, đạo thiên kiếp thứ hai cũng hàng lâm xuống. Trăm vạn ma quân, sống quá vòng thứ nhất thiên kiếp người, vẫn chưa tới 300. Mà hôm nay, cái này đạo thiên kiếp thứ hai hàng lâm, còn dư lại những thứ này ma tu căn bản vô pháp ngăn cản tại một hồi cuồng loạn giữa tiếng kêu gào thê thảm, hôi phi yên diệt. Ở đây phần đông chân ma cường giả trơ mắt nhìn xem một màn này, lại bất lực. Góc truyện audio.com. Đối với võ đạo bản tôn, Diêm Tội đám người, cái này đạo thiên kiếp thứ hai, hoàn toàn không hề uy hiếp, thậm chí đều không cần để ý tới. Dầm ào ào, Diêm Tội cái thứ nhất hồi phục tinh thần, cực lớn xiềng xích giống như một cái đại mãng, ngay lập tức tới, tại võ đạo bản tôn trên người quấn quanh vài vòng, bỗng nhiên buộc chặt. Xiềng xích trên vô số bén nhọn sắc bén gai ngược đều muốn xuyên thủng võ đạo bản tôn huyết nhục đem khóa lại. Nhưng mặc cho Diêm Tội như thế nào phát lực, những thứ này gai ngược đều không thể đâm rách võ đạo bản tôn ra thịt, thậm chí truyền ra một hồi kim thạch xung đột thanh âm cực kỳ chói tai. Võ đạo bản tôn mặt nạ màu bạc che lấp ở dưới khuôn mặt lướt qua một tia trào phúng. Tử Hà Tiên tử huy động huyền âm tử mẫu phiên, phiên trên vải phần đông quỷ anh cùng giữ tợn nữ quỷ nhao nhao thoát ly đi ra, hướng lấy võ đạo bản tôn phóng đi. Nhưng những thứ này quỷ anh cùng giữ tợn nữ quỷ mới vừa tới đến võ đạo bản tôn trước người, lại dường như đã bị lớn lao kinh hãi, nhao nhao lui về phía sau, không dám tiến lên. Mặc cho Tử Hà Tiên tử như thế nào thúc giục bí pháp, quỷ anh cùng nữ quỷ tối đa cũng chỉ là ở võ đạo bản tôn bên người vườn quanh bồi hồi, không dám động thủ. Thậm chí ngay cả võ đạo bản tôn góc áo cũng không dám động phía dưới. Phải biết rằng, võ đạo bản tôn mượn nhờ Trấn Ngục Đỉnh đã sơ bộ khống chế A Tỳ địa ngục. Mà A Tỳ địa ngục ở bên trong, trấn áp đều là cô hồn lệ quỷ. Hơn nữa, A Tỳ địa ngục trong lệ quỷ cần phải so với Tử Hà Tiên tử tà pháp tế luyện những thứ này quỷ anh, muốn cường đại hơn rất nhiều. Huống chi, võ đạo bản tôn theo A Tỳ đại trong địa ngục trở về, trên người tản ra âm trầm khủng bố chi khí, lại khống chế địa ngục chi hỏa, những thứ này quỷ hồn loại tà vật nào dám cận thân. Tử Hà Tiên tử trong lòng giận dữ thúc giục đến càng phát ra lợi hại. mà rất nhiều quỷ anh cùng nữ quỷ, nhưng sẽ không dám tiến lên, ngược lại không ngừng quay đầu lại, đối với Tử Hà tiên tử phát ra từng đợt thê lương tiếng khóc, bén nhọn tiếng kêu. Như là huyền âm tử mẫu phiên cái này tà ác pháp bảo tế luyện thành công tuy uy lực cực lớn. Nhưng nếu là khống chế không tốt cũng có cắn trả hung hiểm. Hôm nay Tử Hà tiên tử bức bách lợi hại, huyền âm tử mẫu phiên trong khí linh, không dám đối với võ đạo bản tôn ra tay, đã có phản kháng thí chủ dấu hiệu. Bá, đen nhánh sắc bén trường đao trước mặt chém rơi xuống, mang theo làm cho người hít thở không thông tử vong khí tức. Đây là ma đao, chân ma bảng lên, chỉ có một người dùng đao chính là Lệ Phá Thiên. Ma vực chân ma ở bên trong, dám dùng ma đao cái này danh hiệu cũng chỉ có Lệ Phá Thiên một người. Hắn sở hữu đạo pháp đều ngưng tụ ở chuôi này trong ma đao. Hôm nay, hắn mắt thấy võ đạo bản tôn bị diêm tội xiềng xích vây khốn thân hình hai tay, một đao kia chém rụng, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tạch tạch tạch, đột nhiên, võ đạo bản tôn trên người truyền ra một hồi rạn nứt thanh âm. Ngay sau đó, võ đạo bản tôn hai tay thoáng dãy rủa quấn quanh tại trên người hắn cái kia tráng kiện xiềng xích trực tiếp vỡ thành vài đoạn rơi là tả ở giữa không trung. Hí, diêm tội đồng tử hơi hơi co rút lại. Hắn này phục long xiềng xích tuy rằng không phải là thuần dương linh bảo, nhưng cũng là thất kiếp linh bảo, không thể phá vỡ, không nghĩ tới, thậm chí có người có thể lấy huyết nhục thân thể đem bức đứt. Gocchuyenaudio.com. Điều này cần cỡ nào cường đại sức bật, coi như là hắn là vô thượng chân tiên, tay không tấc sắt cũng làm không được điểm này. Đùng, võ đạo bản tôn đột nhiên xòe bàn tay ra trực tiếp bắt lấy trước mặt chém tới ma đao. Hà, Lệ Phá Thiên thần sắc đại biến, hắn ma đao rõ ràng chém tại võ đạo bản tôn trên bàn tay, lại gặp được cực lớn lực cản, chẳng qua là vừa phá vỡ huyết nhục tại trong lòng bàn tay lưu lại một đạo vết máu. Làm sao có thể, đừng nói là Lệ Phá Thiên, đã liền diêm tội bọn người là tâm thần đại chấn. Lệ Phá Thiên trong tay ma đao chính là cửu kiếp thuần dương pháp bảo. Hôm nay, vậy mà toàn lực một đao chém rụng xuống dưới cũng chỉ là tại tay của đối phương trên lòng bàn tay, lưu lại một điểm bị thương ngoài ra cơ hồ có thể không cần tính. Thân thể chọi cứng thuần dương linh bảo, đây là cái gì khí lực? Võ đạo bản tôn ánh mắt đại thịnh đột nhiên phát lực bàn tay bắt lấy lưỡi đao, mãnh liệt kéo một cái. Lệ Phá Thiên căn bản ngăn không được võ đạo bản tôn lực lượng, lại không chịu buông tay buông ra ma đao, toàn bộ người một cái lảo đảo, hướng lấy võ đạo bản tôn phóng đi. Võ đạo bản tôn buông tay ra trường, nhanh nắm thành quyền, đưa tay chính là một quyền. Lệ Phá Thiên tu hành đến nay, đối mặt vô số cường địch thậm chí cùng vô thượng chân ma diêm tội giao thủ qua. Nhưng hắn nhưng chưa từng thấy qua khủng bố như thế, làm cho người hít thở không thông một quyền. Khách chương.